Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, chương 231, Thất hoàng tử. Vân Phi Dương nhìn óc đầy bụng phệ. Cũng không, nhị hoàng tử, đáy mắt hiện lên một tia không thú vị. Hắn cũng không cảm thấy nhìn thấy nhị hoàng tử biến thành như vậy sẽ làm cho chính hắn cao hứng. Hắn không lại bởi vì người khác nghèo túng hoặc là thế nào mà cảm giác sảng khoái. Thật nếu nói, nhị hoàng tử cũng không có thật khi dễ qua hắn. Tối đa cũng chính là trong lời nói sẽ nói một ít không dễ nghe lời nói. Cũng bất quá là không biết từ cái kia đại nhân nơi nào học được. Vân Phi Dương nhìn chằm chằm nhị hoàng tử một hồi, liền cảm giác không thú vị. Này nhị hoàng tử thường ngày cũng không có chỗ đặc thù. Niên kỷ không nhỏ lại vẫn luôn không hề rời đi trong cung. Tự lập phủ đệ, dù không biết nguyên do trong đó. Nhưng nhìn này nhị hoàng tử thường ngày không phải đùa giỡn tỷ nữ chính là đánh chửi người hầu. Ăn không ngồi rồi chiêu mèo đùa cẩu. Mà người như vậy còn muốn làm hoàng đế. Làm sao có thể? Liền xem như không mỗi ngày thiền tinh kiệt lo học tập tri thức lung lạc nhân tài. Cái kia cũng muốn tối thiểu nhìn xem sách. Học một chút đế vương tâm thuật cái gì a? Nhị hoàng tử nơi này là thật không có gì có thể lấy xem. Vân Phi Dương liền sờ tung tích. Đi nguyên bản vị quý nhân kia nơi nào. Lúc trước này quý nhân là cái quý nhân. Hiện tại thế nhưng là cái phi tử. Dù nói xuất thân tầm thường, lại sinh hai đứa con trai, đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử, đây đối với thân phận đồng dạng liền bề ngoài đều không phải mười phần kinh diễm nàng tới nói. Thật coi là thịnh sủng, bất quá hắn ngược lại là cảm thấy, đây đối với vị này tĩnh phi mà nói cũng không tính là gì. Vị này tĩnh phi thủ đoạn tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh được. Kỳ thật nàng căn bản là không có nghĩ đến vạn ngã hoàng hậu. Không thì hiện tại vị hoàng hậu kia tuyệt đối không thể có thể còn ngồi ở chỗ đó. Tĩnh Phi lúc này ngay tại trong ngự hoa viên ngắm hoa. Nàng ngược lại không giống cái khác trong hậu cung phi tần đồng dạng. Đến ngự hoa viên chỉ là vì thông đồng hoàng đế. Nàng là thật đang nhìn hoa. Chỉ là... Hắn luôn cảm thấy vị này tĩnh phi tựa hồ tại thông qua xem hoa cảm ứng thứ gì. Nếu như nơi này là tu chân giới, hắn nhất định sẽ cảm thấy tĩnh phi là tại câu thông một loại nào đó thực vật vì chính mình truyền. Lại tin tức loại hình, dù nói không có loại khả năng này, nhưng Vân Phi Dương vẫn là càng cẩn thận một chút. Tĩnh phi tại ngự hoa viên chờ đợi thật lâu. Vẫn luôn tại đọc sách đánh cờ uống trà ngắm hoa. Vân Phi Dương cuối cùng chỉ đành chịu rời đi. Ngược lại là cũng theo một chút bên cạnh góc giác biết rất nhiều thứ. Chẳng hạn như hoàng đế thích ăn toan, còn không thích ăn khoai lang. Chẳng hạn như cửu hoàng tử gần nhất lại phát bệnh. Chẳng hạn như thập nhất hoàng tử vừa ra đời lại bị hoàng đế vắng vẻ. Chẳng hạn như tam hoàng tử tẩm cung lại thêm chút gì. Đợi chút, tam hoàng tử không phải hắn sao? Tam hoàng tử tẩm cung không phải liền là hắn lúc trước lại phong nguyệt cung sao? Mang này bôi nghi hoặc Vân Phi Dương đi phong nguyệt cung. Nguyên bản này phong nguyệt cung nhìn xa hoa. Trên thực tế đều hợp với mặt ngoài. Bây giờ chỉ là môn này hành lang thế mà đều khắp nơi lộ ra tinh xảo. Bên trên tạo hình hoa văn màu không có chỗ nào mà không phải là có thâm hậu mà mỹ lệ tốt đẹp ngụ ý. Vân Phi Dương ý vị thâm trường nhìn phía trên bảng hiệu. Thần kỳ chính là, nguyên bản cái bảng hiệu này chỉ có Phong Nguyệt Cung, ba chữ. Lúc này bên cạnh lại bị khắc lên một loạt chữ nhỏ. Lại là tại giải thích này Phong Nguyệt chính là trong gió minh nguyệt ý tứ. Trong đó ký thác đối với tam hoàng tử kỳ vọng, cùng đối tam hoàng tử vốn là minh nguyệt, tín nhiệm. A, này miễn cưỡng gán ghép cũng không biết sẽ có mấy người tin tưởng. Lại đi vào trong, nguyên bản cỏ dại rậm rạp chỉ trồng một chút diễm lệ lại phẩm tướng giống nhau vườn hoa. thế mà tất cả đều đổi thành hy hữu phẩm chất hoa cỏ. Thậm chí còn có một ít mai cây, rừng trúc, cũng không biết làm sao đào bới dẫn chảy ra một cái nước chảy dòng suối nhỏ. Trong đó đặt vào một cái giả sơn, bởi vì kết cấu vấn đề, kia dòng nước từ nhỏ núi chung quanh chảy qua, còn thỉnh thoảng có một ít từ trên núi chảy ra, càng lộ ra toàn bộ cảnh sắc đều sống lại. Thô thô thưởng thức một chút liền không tiếp tục để ý này trước đó cũng là không có. Phong Nguyệt cung sân nguyên bản liền rất lớn, chỉ là trước kia sẽ không có người đi xử lý, mà hắn cũng không có khả năng nghĩ đến đi trồng thứ gì, mặc dù hắn nói ra tới sau trên cơ bản đều sẽ bị tuân theo, nhưng rốt cuộc làm sao tuân theo liền khác nói. Vòng qua giả sơn, dẫm tại đá cuội trên đường nhỏ, một đường đi hướng lâu phòng, trước của phòng mặt đặt vào hai cái thạch nước bàn, trong đó đặt vào một chút cát tường thụy vật. Đây là quốc gia này tập tục, chỉ có quý báu người trước cửa mới có thể để những vật này, mà trong đó đồ vật càng là không thể tùy tiện để. Một cái để không tốt ngược lại sẽ mang đến vận rủi. Bất quá hắn đã là tu sĩ, chút ít này mỏng, cầu phúc đã không ảnh hưởng tới hắn. Diễu cợt lườm hai cái thạch nước bàn một chút, nhìn về phía cửa phòng, toàn bộ đều một lần nữa xoát sơn, bên trong lại càng không cần phải nói, tất cả đồ dùng trong nhà đều thay đổi đổi mới hoàn toàn, thậm chí còn nhiều rất nhiều vật. Kỳ thật hắn nguyên bản phòng liền rất xa hoa, yên lặng thở dài một hơi, đây cũng không phải là nguyên bản hắn chỗ ở. Đã dấu vết của hắn đã không có, cái kia cũng không cần phải lưu luyến, bất quá là một cái tạm thời dừng lại địa phương mà thôi. Vẫn chưa cảm thụ qua chỗ ấm áp, nơi này không phải là nhà của hắn, Phong Quỳnh Môn mới là. Vân Phi Dương không tự chủ được sờ lên chính mình trái tim. Là chừng nào thì bắt đầu, hắn thế mà đem Phong Quỳnh Môn xem như nhà, quay người dự định rời đi. Chợt nhìn thấy nơi hẻo lánh trong một cái lén lút thân ảnh nhỏ bé. Vừa rồi hắn một lòng đánh giá chung quanh, thế mà không có chú ý tới có cái tiểu nhân. Căn cứ dù sao cũng không ai có thể nhìn thấy hắn, liền lặng yên không tiếng động tới gần tới. Một cái thân mặc màu đen cẩm y tiểu nam hài cuộn mình trong góc ngủ rồi hắn cuộn mình địa phương, rất nhỏ, cũng rất khéo léo. Một khối điêu thạch cùng bên cạnh rừng trúc xảo diệu đem thân ảnh của hắn che cản đứng lên. Bất quá, này đầy bụi đất bộ dáng cùng hơi có chút cũ cẩm y, đứa nhỏ này cũng không được sủng ái, thậm chí khả năng còn gặp một chút bạo lực. Tiểu nam hài cũng không biết ngủ ở chỗ này bao lâu, thế mà cũng không có người tìm đến, có thể mặc y phục như thế cùng dạng này khí tức. Đây là vị nào hoàng tử đi? Vân Phi Dương nhắm mắt đem trong cung hoàng tử đếm, căn cứ khí tức cùng mơ hồ cảm nhận được tuổi tác suy tính. Trước mắt cái này hẳn là xếp hạng thứ 7 hoàng tử. Bát hoàng tử đoạn thời gian trước vừa chết yểu, thất hoàng tử hẳn là một vị cung nhân xuất gia, cho nên vẫn luôn đãi ngộ không tốt. Vân Phi Dương mím mím khóe miệng, đứa nhỏ này hẳn là trôi qua so với hắn lúc trước còn khổ đi. Lúc trước hắn mặc dù không nhận chào đón, nhưng là tối thiểu tại chuyện lớn thượng là không dám bạc đãi hắn. Hắn không thể chết, cũng không thể tỏ ra chật vật. Vân Phi Dương nhìn chăm chú nhìn một chút trên người hắn khí vận. Đợi chút, đây là chân long chi khí. Này cường độ, đây là đời tiếp theo hoàng đế. Vân Phi Dương kéo ra khóe miệng, nghĩ đến trước đó chính mình nhìn thấy hoàng đế lúc nhìn thấy chân long khí, đều mỏng manh nếu không có, xem ra lập tức liền muốn đến hoàng vị thay đổi thời điểm nha. Hoàng hậu cùng Tĩnh Phi hẳn là còn tại một lòng tính toán hoàng vị đi. Chính là đáng tiếc, tất cả đều tốn công vô ích, vậy liền để hắn đến thôi động cái này tiến trình đi. Cũng thuận tiện đem hắn cùng cái này hoàng cung nhân quả giải quyết hết. Dù sao cũng không phải cái đại sự gì, thay cái hoàng đế đối với bách tính tới nói có lẽ không phải chuyện xấu.